Bước đường cùng, chương 21, góc truyện audio.com. Chân trời đằng đông dần dần trắng như sữa. Sao mỗi lúc một nhạt, gió hiu hiu, chị Pha đặt con nằm một mình, đánh thức chồng dậy rồi ra chống liếp cửa lên. Bắt đầu từ hôm nay, Pha đến làm mướn cho Nghị lại. Sở dĩ anh phải quay đầu về với ông Nghị vì xong vụ thuế. Vợ chồng anh không còn kế gì sinh nhai, mà ở làng này. Sau vụ thuế ngoài ông Nghị ra, không nhà ai còn có tiền mướn người làm nữa. Chiều hôm qua, khi đến nhà ông Nghị xin việc anh được phát gọi vào ngay. Ông Nghị không chối đi vắng nữa, vì thừa hiểu hẳn anh không còn đồng xu nào để năn nỉ ông nhận nợ. Khi thấy anh ngỏ ý xin cho vợ chồng làm, ông Nghị lắc đầu, nói rằng độ dài công việc cũng rỗi rãi. Sao, mày có vợ chồng anh hay xin nghỉ về quê vài hôm? Anh chị Pha mới được thay tạm vào chân ấy. Pha hớn hở mừng, đỡ phải lo chạy gạo lại được thêm mỗi ngày mỗi người hào rưỡi. Như tiền công ông Nghị vẫn trả anh hai. Món ấy tuy hạ, song còn hơn nằm nhà nhịn đói. Chị Pha bế con sang gửi cái bống rồi hai người đến nhà ông Nghị ăn cơm. Lúc mang gầu ra đồng thì đã rõ mặt người. Nền trời xanh ngát, cánh hồng đỏ rực tư dạng che trước mặt như phun lửa. Hứa hẹn một ngày nữa nắng như thiêu. Pha thấy bước, cởi áo vắt vai, tia mặt trời chiếu mạnh vào bụng như những mũi tên nóng. Đến nơi, hai người nghỉ một lát, rồi đứng hai bên bờ. Còng lưng vụt gầu xuống ao, ưỡn người, hắt nước ra ruộng, tiếng nước xì xòm, mặt trời lên hết dạng tre. Cánh nắng đã nóng quá. Chị Pha dừng tay, cởi áo, và chữa nón, rồi lại làm việc. Gió không có, mặt, cánh tay, lưng, mồ hôi chảy ròng ròng. Lâu ngày không quen làm gì nặng, bây giờ mới tắt được vài gầu đã mỏi rời. Chồng thương hại, cười, vài hôm nó quen đi chứ lị. Chồng đằng kia họ làm nhanh chưa? Phải quen, đến lúc quen thì vừa ốm xác. Pha nói lảng, cánh đồng này, gần hết là ruộng ông Nghị, thì thửa này cũng của ông Lý Đương vừa bán ngày năm ngoái đây mà. Rồi chị thở dài, kể người ta giàu cũng sướng, chỉ ngồi không chẳng phải mó tay vào việc gì. Tự khắc những người vất vả quanh năm đầu tắt mặt tối phải đem thóc đến nộp. Thật đã giàu lại giàu thêm, mà đã nghèo khổ lại nghèo khổ thêm, mà họ làm giàu vì mồ hôi nước mắt của mình. Chuyện, thôi đừng nói nữa, im mà làm cho bớt mệt. Chị Pha không nói gì, lẳng lặng tát nước, nhưng tự nhiên cao hứng. Chị cất lên tiếng lanh lảnh hát, quê tôi này ở Ngũ Đình, xin đem một chuyện nhân tình phô trương, kính trình liệt quý quý hương, thượng thông hạ đạt xem tường cho tôi, ăn năn thì sự đã rồi, nhưng mà cũng phải đền bồi mới xong, tân mùi năm ấy tàn đông, nhâm thân lại gặp tháng cùng đầu xuân, mối manh nhờ cậy băng nhân, tên là Đỗ Ngữ Duyệt Văn đó mà, bà xã hiệp ở dân ta. Chấm, con là thị bào ấy là túc nhân, vấn danh giao ước tấn tần, nội ngoại cùng biết, xa gần đều khen, ai ngờ đổi trắng thay đen, Pha bùn dẫu có hồ phèn không trong, bất phu nhi dục như ong, phấn thừa, hương thải ai hòng làm chi, lễ nghi các tiết mọi kỳ, há rằng có phải mảnh chỉ quang sông, việc này nhờ cậy chư ông, và trốn lân tiếp cùng trong hạt nhà, lấy lời mà bảo bà ta. Chấm, kẻo mà hôn cấu lại ra cưu thù. Hát xong, chị Phá ra cười, khen, bài vè này hay đấy nhỉ. Bỗng có tiếng khàn khàn, ở bờ ruộng bên kia, ơ hay, chúng bay làm đi, chứ tao thuê để đi đú đởn với nhau đấy à, vợ chồng quay lại. Thấy bà Nghị đến gần đó khuỳnh hai tay vào háng, chị Phá kinh hãi, cố hết sức làm việc. Khi bà Nghị đi khỏi, chị Phá vừa thở vừa nói. Thầy nói chậm chậm cho tôi theo với, không hát để quên mệt thì hai tay mỏi rời, thấy mặt vợ đỏ dừ, phải ngại, cố chút nữa cho bà ấy đi xa hãy hay, bây giờ độ mấy giờ nhỉ, tàu 8 giờ đã về đâu, chị Pha thở dài, trời ạ, còn tát từ giờ đến 12 giờ chưa thì kéo sao nổi, hay nghỉ một tí đi, chồng lắc đầu, buổi mới, ta hãy nên làm cho bằng người ta để ông ấy tin. Chị Pha nhăn mặt, nhưng thở không được, bù cả tai, hoa cả mắt, bây giờ tôi mới biết thầy nó khỏe.